Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe đằng trước hình như là xe cậu mà. Chiếc đằng sau tôi cũng thấy quen lắm. Hình như là của Mộ Phi. Tổng giám đốc tập đoàn Mộ Thị. Hai nhà Ôn Mộ trước nay chẳng phải luôn là đối thủ cạnh tranh trên thương trường hay sao? Sao bây giờ lại thành bạn bè của nhau vậy? Ôn Lệ Thâm cũng nghiên cứu tìm hiểu không ít về xe. Mà chủ sở hữu những chiếc xe đó anh cũng quen biết vài người. Lúc này, vẻ mặt Hình Liệt Hàn âm u đến cực độ. Người phụ nữ này lại dùng xe của anh đi hẹn hò với Mộ Phi. Chết tiệt, cô ta có ý gì? Sao vậy? Xe của cậu bị mắt trộm ư? Ôn Lệ Thâm nhìn biểu cảm khó coi của anh liền quan tâm hỏi. Hình Liệt Hàn nghiến răng. Không bị trộm, nhưng bị một người phụ nữ đáng chết lái đi rồi. Người phụ nữ đáng chết. Cậu có bạn gái rồi à? Chút nữa kể cho cậu sau. Hình Liệt Hàn nén cơn giận xuống. Đi vào đại sảnh nhà hàng. Trên hàng ghế lô tao nhã. Khuôn mặt luôn bình tĩnh của Ôn Lệ Thâm cực kỳ bàng hoàng trước sự thật mà Hình Liệt Hàn nói ra. Anh không dám tin người nhìn bạn của mình. Cậu có con rồi á, mẹ của đứa bé này là đại tiểu thư của tập đoàn Đường Thị Ư Hai. Đường Thị một tập đoàn chuyên về luyện kim, là một trong những tập đoàn có tiếng trong nước. Trong những năm gần đây họ đã có những động thái thay đổi tích cực. Đã tham gia vào ngành châu báu. Ôn Lệ Thâm cũng là người trong giới kinh doanh nên tất nhiên anh cũng quan tâm tới chiều hướng phát triển của nó. Có lúc những ông vua kinh doanh như họ chú ý đến giới kinh doanh chỉ vì để tìm được một con mồi ngon hơn. Giống như cá lớn nuốt cá bé dưới biển khơi. Con nào mạnh thì sinh tồn. 5 năm trước, tôi nhầm cô ta thành gái gọi. Ai biết rằng 5 năm sau cô ta lại sinh cho tôi một đứa con. Cái chuyện này sao mà có thể xảy ra với cậu được? Ôn Lệ Thâm phì cười. Chuyện này thực sự rất buồn cười. Hình Liệt Hàn không thể phủ nhận rằng đó quả thực là một tin vui mà ông trời ban tặng cho anh. Nhưng thời điểm này cô ta thực sự đang làm anh phát điên. Vậy nên, hôm nay cô ta đi xe của cậu còn cậu đi xe của cô ta. Nói xong, Ôn Lệ Thâm đột nhiên nhớ ra một chuyện. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như 5 năm trước cô ta có quan hệ tình cảm với Mộ Phi, cậu không nhớ nhầm đâu. 5 năm trước họ là một cặp đáng chết. Hình Liệt Hàn nghiền răng nghiền lợi hừ lạnh. Ôn Lệ Thâm nhìn biểu cảm ấy của người bạn thân của mình. Cảm thấy vô cùng nực cười. Anh nhếch môi. Liệt Hàn à, cô Đường này cũng xinh đẹp lắm đó, bình thường thôi. Cố nhìn thì cũng được. Hình Liệt Hàn không thừa nhận vẻ đẹp của Đường Tư Vũ. Bình thường mà 5 năm trước cậu lại ra tay được vậy hả? Ôn Lệ Thâm không tin lời anh nói. Đêm của 5 năm trước, tôi chỉ vì giải quyết nhu cầu cá nhân thôi chứ cũng không nhìn mặt của cô ta nên cũng không biết cô ta trông như thế nào. Đến khi tìm con tôi mới biết cô ta vừa tròn vừa dẹt. Ôn Lệ Thâm lại nghĩ ra điều gì đó. Người phụ nữ này có phải đã xuất hiện trong buổi hòa nhạc của Diệp Du không? Cô gái ngồi đàn piano là cô ấy đúng không? Cậu cũng để ý tới cô ta ư? Ánh mắt Hình Liệt Hàn trở nên đầy vẻ thù địch. Tim Ôn Lệ Thâm lập tức thắt lại. Đồng thời nụ cười trên khóe miệng anh cũng tỏ ra hài hước. Cấp dưới của tôi từng đề cập với tôi rằng ký hợp đồng với cô gái này đến công ty tôi phát triển sự nghiệp. Dạo này cũng hơi bận nên tôi cũng chưa có thời gian suy nghĩ đến chuyện đó. Hình Liệt Hàn cũng không hề hay biết rằng ánh mắt lúc nãy của anh đầy sự thù địch. Thế nhưng thời khắc này anh trực tiếp từ chối người bạn của mình. Cô ta sẽ không ký hợp đồng với bất kỳ công ty nào đâu. Sao vậy? Cậu lại có thể quyết định thay cho cô ấy ư? Ôn Lệ Thâm khẽ cười hỏi. Ý cười có vài phần ngưỡng mộ. Anh đã từng nhìn qua. Người phụ nữ đó thực sự rất đẹp. Hình Liệt Hàn một mực khẳng định. Tôi có thể thay cô ta đưa ra bất cứ quyết định nào. Ôn Lệ Thâm đến lúc này đã hiểu ra. Thì ra bạn anh đã đắm chìm trong tình yêu từ lúc nào không hay. Anh nhún vai. Đã là người phụ nữ của cậu. Tôi đâu dám động vào. Nghe câu nói của Ôn Lệ Thâm. Hình Liệt Hàn khá là hưởng thụ. Nói với anh ta. Tôi đi gọi cuộc điện thoại đã. Đi đi. Ôn Lệ Thâm gật đầu. Hình Liệt Hàn bước sang một căn phòng trống bên cạnh, trực tiếp rút điện thoại ra gọi cho Đường Tư Vũ. Lúc này Đường Tư Vũ đang bước ra phòng ăn, thấy chuông điện thoại reo lên, rút điện thoại ra thấy số của Hình Liệt Hàn. Cô thấy hơi kỳ lạ, có khi nào anh ta về rồi? Alo, Đường Tư Vũ bắt máy. Cô lái xe của tôi đi đâu? Anh về rồi sao, Đường Tư Vũ? Cô dùng xe của tôi đi hẹn hò với Mộ Phi đúng không? Trong đầu Đường Tư Vũ ầm lên một tiếng. Sao anh ta lại biết cô và Mộ Phi đi cùng nhau? Sao? Sao anh biết? Cách chương.